Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 44, dân tâm có thể lừa gạt. Năm 2018 ngày 29 tháng 4 công thẩm đại hội trước một đêm. Đối với rất nhiều người tới nói nhất định là đêm không ngủ. Đêm khuya, trong phủ thành chủ vẫn là đèn đuốc sáng choang. Lấy lâm thời thành chủ Triệu Hồng Vũ làm trụ cột thủ lĩnh ban ngành tăng giờ làm việc thảo luận. Ngày mai công tác, chút nào không buồn ngủ. Ngày mai thứ sáu màn, bây giờ đang bị 1 triệu người ngóng trông lấy chờ. Nếu như chúng ta vận dụng hành chính sức mạnh cưỡng chế cắt ngang, chỉ có thể hiện ra cho chúng ta có tật giật mình. Ở trước mặt cái này thời gian điểm dễ dàng ngày càng rắc rối. Vì lẽ đó, dân chúng nghĩ muốn thứ sáu màn, chúng ta liền cho bọn họ thứ sáu màn, chẳng qua là phù hợp chúng ta cần thứ sáu màn. Triệu Lăng Ba nghiêm túc giải thích kế hoạch của chính mình, từ tối hôm nay tình huống không khó nhìn ra, dân chúng đối với hí kịch năng lực tiếp nhận mạnh phi thường. Rõ ràng hết thảy đều chỉ là trên sàn nhảy nội dung vở kịch, nhưng lại lệch rất nhiều người liền cảm động lây, phảng phất là chân thực phát sinh như thế. Chúng ta cần phải sung mãn phần lợi dụng điểm này, để dân tâm làm việc cho ta. Nói thật hay, kế này rất hay. Triệu Hồng Vũ nghe vậy rất là than thở. Thế nhưng cái này nội dung vở kịch muốn thế nào thiết kế mới tốt? Vừa nếu có thể tiếp nhận 5 vị trí đầu màn tình tiết, lại có thể cho chúng ta sử dụng. Triệu Lăng Ba nói rằng, ta chỗ này đúng là có một phần phương án suy tính. Nói, Triệu Lăng Ba nghiêm túc lấy ra một tờ giấy viết bản thảo. Ta không phải chuyên nghiệp sáng tác giả, đây chỉ là sơ thảo, xem như là thả con tép, bắt con tôm. Triệu thị huynh đệ đương nhiên biết câu nói như thế này thuần túy là lùi một bước để tiến hai bước tinh tướng. Đưa qua giấy viết bản thảo liền nghiêm túc đọc. Triệu Lăng Ba viết như vậy một cái cố sự. Tiếp nhận thứ năm màn kết đuôi. Lý Uyển Tình một mình ra đi. Tiến về phía trước Kim Ngọc Thành chuẩn bị cứu viện gặp nạn Lý Chiêu Lộ. Thế nhưng xuất hiện ở sơn trong quá trình. Nhưng ly kỳ địa tao ngộ rồi tầng tầng hiểm trở. Dựa vào mấy phần gặp may đúng dịp, Lý Uyển Tình mới rốt cục đi ra núi lớn. Đi tới Kim Ngọc Thành, đến rồi Kim Ngọc Thành sau, nàng phát hiện khắp thành răng đèn kết hoa, vui sướng, phảng phất đang ăn mừng cái gì trọng đại ngày lễ. Hỏi do người qua đường sau biết được, lại là thành chủ đại hôn, đối tượng là cùng thành chủ nhiều năm quen biết. Tuy rằng không có tiếng tăm gì nhưng đối với nàng toàn tâm toàn ý thanh mai trúc mã Triệu Ba. Lý Uyển Tình khó có thể tin tưởng được lúc này mới mấy ngày không gặp. Người yêu liền muốn cùng hắn người thành hôn. Nhân dịp bóng đêm lặng yên lẻn vào thành chủ phủ. Vượt qua tầng tầng cửa ải khó cuối cùng cũng coi như gặp được Lý Chiêu Lộ. Cùng nàng ở trước mặt đối lập. Mà Lý Chiêu Lộ thì lại biểu thị. Việc kết hôn là thật. Mà nàng cũng đương nhiên không có gặp phải nguy hiểm sinh mạng gì. Sở dĩ không trở về núi là bởi vì nàng đã chơi chán quá ra ra. Lý Uyển Tình đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì người nhà, bất quá là một cái đồ chơi thôi. Quá đi những chấm kia năm cái gọi là chân tình thực lòng, căn bản chỉ là nàng đang cố ý đùa giỡn đối phương cảm tình. Đối với Lý Uyển Tình, nàng xưa nay không có mảy may tình nghĩa. Ngược lại là đối phương càng ngày càng đầu nhập cảm tình, làm cho nàng bắt đầu nhàm chán lên. Ta nghĩ đến ngươi sẽ yên lặng ở trong núi chờ ta đợi đến chết, không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như vậy, lại chủ động chạy ra. Ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, thế giới bên ngoài hết sức đáng sợ. Hiện tại, cảm nhận được sao? Đọc được câu này lời kịch thời điểm, Triệu thị huynh đệ không hẹn mà cùng cảm thấy một trận rét run. Này nội dung vở kịch cũng quá đen tối đi. Đơn giản là hát không thấy đáy. Đây thật sự là lấy thích làm chủ đề nhạc kịch sao? nhưng mà nhìn Triệu Lăng Ba một mặt nóng lòng muốn thử chờ khen ngợi vẻ mặt. Triệu Hồng Vũ vẫn là cường cười nói, này kịch bản vẫn là rất kích thích. Triệu Lăng Ba cười nói, quá khen, ta chỉ là muốn dùng cái này đến biểu diễn tình yêu vô thường bản chất. Cùng với Triệu Trầm Lộ vô tình bản tính, xem qua như vậy tình tiết. Nói vậy cái kia chút đối với nàng còn mang trong lòng ảo tưởng người cũng sẽ hết hy vọng đi. Bất quá bản thảo còn hết sức không thuần thục, có không làm địa phương, còn hy vọng hai vị chỉ bảo nhiều hơn. Triệu Hồng Vũ nói rằng, chờ chúng ta lại nghiêm túc học tập lĩnh hội một phen đi. Thuận tiện, ngày mai tuy rằng trọng điểm là ở vạn chúng nhất tâm, thế nhưng nát thắng kiếm trận vẫn là trọng yếu thay thế trận pháp. Còn xin ngươi tốn nhiều tâm kiểm tra một chút. Được, Triệu Lăng Ba gật gật đầu. Thân hình hóa thành thanh tuyền mà đi. Lưu lại Triệu thị huynh đệ bắt đầu múa bút thành văn sửa chữa kịch bản. Triệu Lăng Ba loại này hắc đến bệnh trạng kịch bản đương nhiên không thể dùng. Bọn họ chính quyền mới thượng vị, chính cần bách tính tích cực hướng lên trên. Triển vọng mỹ hảo tương lai, làm sao có thể vừa lên đến liền làm cho người ta truyền vào loại này phụ năng lượng. Nếu như bách tính nhìn sau đó đối với ái tình mất đi tự tin, từ đây mỗi người thân đơn bóng chiếc, cũng không tiếp tục hôn phối sinh dục, tạo thành nhân khẩu tiền lãi giảm xuống nên làm gì? Triệu Trầm Lộ thời đại phát triển mạnh kim ngọc kinh tế, cho người cả thành đại phát phúc lợi. Phần này chi ra đối với người kế nhiệm nhưng là vô cùng sự nghiêm trọng gánh nặng. Bọn họ lại không có Triệu Trầm Lộ cái kia loại hóa đá thành vàng bản lĩnh. Nghĩ muốn duy trì phúc lợi cũng chỉ có thể tăng cao thu thuế. Liền cần Kim Ngọc Thành có thật nhiều thanh niên trai tráng sức lao động. Liền cần mọi người cuồn cuộn không ngừng sinh dục. Vì lẽ đó ái tình ảo tưởng tuyệt đối không thể phá diệt. Loại này hắc hóa trạng thái cố sự tuyệt đối không thể trình diễn. Kịch bản nhất định phải đổi, đại đổi, đổi đến tích cực hướng về thượng dương quang minh mị, để khán giả nhìn liền không kìm lòng được về nhà sinh con. Bất quá cân nhắc đến này kịch chủ giác là bây giờ Kim Ngọc Thành tội nhân lớn Triệu Trầm Lộ, lại không thể toàn diện vì đó tẩy trắng, vì lẽ đó hai người vắt hết óc. Đem nội dung vở kịch đính chính như sau. Lý Uyển Tình từ trong núi đi tới Kim Ngọc Thành, chỉ thấy trong thành hỗn loạn tưng bừng. Hỏi do một người đi đường cụ ông biết được thành chủ lại bị thủ hạ làm phản trấn áp. Mà tỉ mỉ hỏi dò bên dưới, người qua đường nói cho nàng biết, qua nhiều năm như vậy, Kim Ngọc Thành thủ phạm chính hạ đầy dẫy tội. Đặc biệt là lấy bản thân tư dục đưa trái phải rõ ràng ở không để ý. Không tôn trọng truyền thống. Không tôn trọng tiền bối. Cậy tài khinh người. Chờ chút, rốt cục trêu đến người người oán trách. Gặp phải chúng bạn xa lánh. Lý Uyển Tình đương nhiên không chịu từng tin tưởng đi nhiều năm như vậy. Cùng nàng chân tâm yêu nhau người. Sẽ làm ra nhiều như vậy quá đáng hành vi. Nhưng mà người qua đường cụ ông rất nhanh liền dẫn Lý Uyển Tình ở trong thành thấy tận mắt Kim Ngọc. Thành chủ nhiều năm qua phạm tội chứng cứ xác thực, đặc biệt là bởi vì Lý Uyển Tình một câu nói mà cửa nát nhà tan người bị hại. Dùng bọn họ bản thân trải qua, sâu sắc đánh động Lý Uyển Tình, làm cho nàng ý thức được Lý Chiêu lộ bộ mặt thật. Có lẽ ở tư mật tiểu gia đình bên trong, nàng là một cái có thể nói hoàn mỹ người yêu. Thế nhưng làm thành chủ, nàng nhưng là không hơn không kém bạo quân. Nàng tuy rằng cứu vớt quá một cái hai người, nhưng gieo họa lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, để rất nhiều tình nhân rơi vào kết quả bi thảm. Người như vậy đương nhiên sẽ bị quần công, tất cả mọi người đồng thời phản đối. Lý Uyển Tình nhìn trước mắt rất nhiều người bị hại, liên tưởng tới chính mình khi còn nhỏ hậu trải qua cái kia chút đối với nàng cực kỳ hà khắc ác độc. Các trưởng lão, ở đối đãi bọn họ hai tử của nhà mình thời gian nhưng nhân từ hòa ái. Liền đại triệt đại ngộ, ý thức được mình không thể trầm mê ở cá nhân thế giới. muốn tăng cao tư tưởng nhận thức, từ cao hơn cấp độ nhìn chờ tất cả những thứ này. Đồng thời, lão nhân cũng biểu thị, hiện nay mọi người cũng không định giết chết trước thành chủ. Dù sao nàng đối với Kim Ngọc Thành cũng đã làm kiệt xuất cống hiến. Vì lẽ đó chỉ là dự định vĩnh cửu đem giam lỏng. Nhưng là bây giờ gặp phải vấn đề là, dù vậy, vẫn như cũ có rất nhiều vô tri quần chúng, không có biết được diện mục thật của nàng, bị nàng đi qua một ít biểu diễn mê hoặc, dự định đưa nàng thả ra ngoài, một lần nữa chấp trưởng Kim Ngọc Thành. Thế nhưng kia đối với Kim Ngọc Thành tuyệt đối là tai nạn. Cho nên bây giờ lâm thời chính phủ quyết định tổ chức công thẩm đại hội, làm cho tất cả mọi người đều biết đến trước thành chủ bản chất. Mà bây giờ, chính cần phải có thật nhiều người dũng cảm đứng ra, vạch trần tội ác của nàng. Này không chỉ có thể thống nhất Kim Ngọc tư tưởng của người ta, đối với trước thành chủ bản thân tới nói, cũng là một lần chuộc tội cùng tân sinh. Chỉ cần nàng có thể đau đổi trước không phải, kỳ thực mọi người cũng hoan nghênh nàng có thể lần nữa gia nhập Kim Ngọc Thành đại gia đình này. Lý Uyển Tình lâm vào trầm tư, trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, rốt cục nhân tính bên trong cao đại thượng một mặt chiến thắng vì tư lợi một mặt, quyết định dũng cảm đứng ra trợ giúp người yêu tẩy tâm cách mặt. Liền, ở công thẩm trong đại hội, nàng nghĩa vô phản cố chỉ ra người yêu chư nhiều vấn đề, lấy đại nghĩa diệt thân phương thức, biểu đạt trong lòng nàng thâm trầm yêu thương. Trước thành chủ cũng ở người yêu khuynh tình thông báo bên dưới hoàn toàn tỉnh ngộ, khốc khấp khẩn cầu người cả thành tha thứ, cũng biểu thị tự nguyện dưới đất lao tù tự mình phong ấn, mãi đến tận tội nghiệt của chính mình bị triệt để rửa sạch mới thôi. Tuyệt đối sẽ không đi ra. Lúc này, cái kia đã từng dẫn dắt Lý Uyển Tình đi khắp thành lão nhân bỗng nhiên xuất hiện, vạch trần ra thân phận chân thật của mình rõ ràng là đến từ Thánh Tông sứ giả. Hắn ở mắt thấy toàn bộ quá trình sau, biểu thị đồng ý tác thành trước thành chủ chuộc tội, ra tay chế tạo một cái tuyệt đối không thể bị phá giải hoàn mỹ trận pháp, đem trước thành chủ triệt để trấn áp xuống. Phía sau, hắn lấy Thánh Tông danh nghĩa, hiệu triệu Kim Ngọc người có thể chặt chẽ đoàn kết ở đời mới thành chủ xung quanh, bình định, đem Kim Ngọc Thành chế tạo càng tươi đẹp hơn. Người cả thành dân sâu bị cổ vũ, dồn dập biểu thị nhất định phải dùng hết khả năng cố gắng làm việc, không thể phụ lòng cái này tốt đẹp chính là mới thời đại. Cuối cùng, Lý Uyển Tình ở người yêu tù nơi ở phụ cận kiến tạo một cái trúc thất, cùng trong núi trúc thất giống như đúc, suốt ngày chờ đợi ở thích người bên cạnh, nhất định phải đợi đến nàng đi ra. Mà ngẩng đầu thời gian, nữ tử thấy là xa xa nhiệt liệt hướng lên trời Kim Ngọc Thành, dưới ánh mặt trời chiếu đặc biệt hào quang. Cái này kịch bản viết xong, huynh đệ hai người quả thực muốn cảm động khóc lên. Không nghĩ tới hai người bọn họ còn có loại này sáng tác thiên phú. Đi qua vị Triệu Trầm Lộ áp chế, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể ở Thanh Lâu tửu quán hành vi phóng đãng. Hiện tại không có Triệu Trầm Lộ áp chế bọn họ linh tính, ngay lập tức sẽ có thể nghênh đón linh cảm bạo phát lớn. Loại này kết hợp đại thích cùng tiểu thích, có cách cục, có chính khí, tràn ngập chính năng lượng lại không thoát ly thực tế cố sự. Người bình thường ai có thể viết đi ra? Không thể có nữa a. Đây tuyệt đối là chỉ có bọn họ Hồng Vũ Hồng Văn huynh đệ mới có thể viết thu được tuyệt diệu văn chương. Có loại này hành văn, liền coi như bọn họ không làm cái gì Kim Ngọc Thành chủ, đi làm văn nhân, cũng có thể tiện tay thuấn sát Tam Sinh Thạch, trở thành xưng bá toàn bộ Tương Châu văn đàn tông sư a. Nói chung, có như vậy cố sự giàn giáo, đón lấy chỉ cần tăng thêm mấy chi tiết, tỉ như đem cái này Triệu Tân Vũ giải thích vì là Lý Uyển Tình dùng để che lấp thân phận ngụy trang, là phối hợp tiên bảo gây vô cùng cao minh ảo thuật chế tạo ảo giác. Như vậy cùng hiện thực đối với tiếp một chút, không lo cái kia chút ngu dân không lên con. Làm theo kịch bản sau đó, huynh đệ hai người sĩ khí tăng vọt, quả thực bức bách không kịp chờ muốn phải lập tức tổ chức công thẩm đại hội. Biểu diễn kịch bản, kêu gọi dân tâm đem Triệu Trầm Lộ đánh vạn kiếp bất phục. Bất quá cân nhắc đến thời gian vẫn chưa tới sáng sớm. Vào lúc này đánh thức người cả thành, nguyện lực tuyệt đối nháy mắt biến thành oán lực. Vì lẽ đó chỉ có thể như khát khao khoáng phụ giống như đang chỗ ngồi tới về mài cái mông trông mong. Thiên Minh, công thẩm đại hội, mau chạy tới đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.